Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2082, trận doanh địa đồ thông đạo. Ma Thạch Sơn mạch núi ở giữa phía trên, lít nhà lít nhít thiên mệnh người chơi đang cùng số lượng đồng dạng không ít ma thạch cự nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Thiên mệnh người chơi bình thường nhóm mỗi cá nhân thực lực có lẽ không đủ ma thạch cự nhân 1/3, nhưng là bọn họ thắng ở số lượng đông đảo. Núi ở giữa phía trên tụ tập nhân số đã là bọn quái vật mấy lần trở lên. Lại thêm chân núi còn tụ tập lấy càng nhiều người chơi. Chỉ là bởi vì dốc núi không gian có hạn không cách nào đi lên mà thôi. Chỉ có chờ đến phía trên người chơi đại lượng bỏ mình. Có còn thừa không gian về sau, lại là số lớn các người chơi nối liền không dứt tuôn ra lên sườn núi. Đối mặt giết chi không hết địch nhân, ma thạch cự nhân nhóm lại hung hãn. Bọn họ sinh mệnh điều cũng có hao hết thời điểm. Huống chi, nơi này ma thạch cự nhân cũng không có ma tôn quân đoàn cường đại như vậy thực lực. Bọn họ sớm có các người chơi công kích về sau. Đếm vạn huyết lượng bị không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ lại không có ma tộc chiến sĩ nhanh như vậy. Cho nên người chơi nhóm ra sức vây công dưới. Trên sườn núi khắp nơi có thể thấy được hòn đá tiếng nổ mạnh bốn phía vang lên. Ma thạch cự nhân tử vong lúc, thân thể khổng lồ hội hướng bốn phía vẩy ra vô số màu đen hòn đá. Sau đó mới là màu đen chùm sáng bay lên bầu trời. Nương theo lấy từng bầy các người chơi hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bọn họ tiếp tục hướng về bốn phía tìm kiếm địch nhân hạ lạc. Rất nhiều ma thạch cự nhân sơn động xào huyệt bị các người chơi vây quanh. Càng nhiều người chơi hướng vào sơn động đi đối phó ma thạch cự nhân điểm nảy sinh mới. Dần dần, những thứ này ma thạch cự nhân liền cửa sơn động đều ra không được. Mà Khôn Thiếu cùng bốn đại liên minh quân đoàn các người chơi lại không có tham dự trận này quy mô hạo đại chiến đấu, mà chính là lần theo đã xác minh an toàn lộ tuyến. Một đường hữu kinh vô hiểm lượn quanh qua đại lượng quái vật chiếm cứ địa điểm. Ngẫu nhiên đụng phải từng cái quái vật xông lên, tự nhiên sẽ có các người chơi xông đi lên ngăn cản bọn họ. Theo trèo lên lên sườn núi đến đỉnh núi, Khôn Thiếu cùng dưới trướng hắn quân đoàn các người chơi chỉ phí hơn một giờ. Liền đã đứng tại thật cao lưng núi đỉnh đầu. Quay đầu nhìn lại, mảng lớn rừng rậm cùng thảo nguyên đều ở dưới chân. Thậm chí còn có thể nhìn ra xa đến nơi xa linh bên bờ sông mênh mông Thụ Hải. Mà lưng núi khác một bên, lại là quần sơn bao la hùng vĩ địa hình xuất hiện tại trước mắt. Trong dãy núi khe rãnh ngang dọc, tổng thể nhìn qua, tựa như là thất lạc thần cung chỗ Liệu Nguyên Sơn mạch địa hình giống nhau. Có thể thấy được hệ thống tại thiết lập hòa bình thành địa đồ hai đầu hai đại đế quốc địa đồ cửa. Vào lúc, áp dụng là không sai biệt lắm địa hình thiết lập, chúng ta tay mắt ngay tại trong sơn cốc chờ. Chỗ đó ma tộc cung điện chung quanh đóng giữ lấy đại lượng ma tộc chiến sĩ. Thực lực so ma thạch cự nhân hơi mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ cần đột phá ma cung sơn cốc chung quanh phòng tuyến, chúng ta liền có thể theo sơn cốc một đường vượt qua ma thạch sơn mạch. Theo sơn mạch một chỗ khác trực tiếp tiến vào hỗn độn đế quốc lãnh địa. Một tên quan chỉ huy nói ra, minh bạch, chúng ta nhiệm vụ là đánh trước thông ma thạch sơn mạch thông hành lộ tuyến. Chờ đợi Minh Ca chiến thắng ma tôn quân đoàn về sau. Chúng ta chủ lực quân đoàn liền một đường thẳng hướng hỗn độn hoàng thành. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu hành động. Khôn Thiếu gật đầu nói. Tuân mệnh, tất cả các quan chỉ huy lập tức bắt đầu hạ thông suốt chỉ lệnh. Bốn đại liên minh quân đoàn các người chơi theo lưng núi khác một bên xuống núi thông đạo. Bắt đầu hướng về trong dãy núi không ngừng tiến lên. Khôn Thiếu để mấy tên quan chỉ huy bọc hậu, thuận tiện liên hệ chỗ có thiên mệnh người chơi. Chỉ cần khống chế dốc núi về sau, liền cấp tốc từ phía sau chạy đến, cùng một chỗ công kích ma cung phòng tuyến. Mà lúc này, người chơi bình thường nhóm giết hưng khởi. Bọn họ theo ma thạch cự nhân trên thân không chỉ có thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân, mỗi một cái ma thạch cự nhân bỏ xuống về sau, hòn đá vẩy ra đồng thời, giữa không trung liền sẽ xuất hiện từng cái màu đen hoặc là hào quang màu tím bao khỏa bảo dương. Theo cái này chút mặc ngân bảo dương cùng tử kim bảo dương bên trong, bọn họ có thể tùy cơ rút ra một phần khen thưởng. Nếu như là trang bị lời nói, tất cả đều là 60 cấp 80 ở giữa vốn nghề nghiệp trang bị vũ khí. Phẩm chất thấp nhất cũng là mặc ngân cấp, mà lại để các người chơi là hưng phấn nhất là, chỉ cần là tổ đội giết địch người chơi, mỗi người đều có một lần rút ra bảo dương cơ hội. Thẳng đến tiểu đội người chơi mỗi người tuyển một lần về sau, những thứ này bảo dương mới sẽ tự động biến mất. Không có tổ đội lời nói, hệ thống sẽ đem bảo dương mở ra quyền giao cho đối quái vật tạo thành thương tổn lớn nhất nhiều. Người chơi, nhưng là một mình rút thưởng cũng chỉ có 3 lần cơ hội mà thôi. Đối phó cường đại như vậy quái vật, một mình muốn làm đến thương tổn tối cao, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên trên sườn núi các người chơi cả đám đều đang phát ra tổ đội mời. Không có chút nào đem nơi này làm thành tàn khốc chiến trường, mà chính là nhìn thành một lần dã ngoại thám hiểm đánh boss hành động. Riêng là từng cái quái vật đổi mới to lớn trong sơn động, càng là tụ tập lấy đếm không hết người chơi đội ngũ. May ra hang núi to lớn, bên trong vô số động sảnh tồn tại, để đại lượng thiên mệnh các người chơi hết sức chuyên chú đối phó quái vật. Hận không thể một mực ở lại đây, nhưng bọn hắn cũng biết, dạng này quái vật sẽ chỉ ở chiến tranh thời gian mới có thể xuất hiện. Cho nên mỗi người chỉ muốn tận khả năng thu hoạch chiến lợi phẩm. Sơn động tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào thỏa mãn chỗ có thiên mệnh người chơi. Đại lượng các người chơi tuôn ra lên sườn núi sau phát hiện đã không có vị trí của mình. Ngay tại thất vọng lúc, bỗng nhiên được đến 4 đại liên minh các người chơi nhắc nhở. Phía trước trong sơn cốc còn có đại lượng ma tộc quái vật. Lần này, thiên mệnh các người chơi nhất thời bị kích thích hai mắt tỏa ánh sáng. Từng cái điên cuồng phóng tới lưng núi một chỗ khác. Khôn Thiếu cùng dưới trướng quân đoàn vừa vọt tới chân núi, liền đã nhìn đến bên cạnh mảng lớn núi ở giữa phía trên. Đen nghịt các người chơi đại hô tiểu khiếu toàn thể lao xuống sơn cốc. Dường như lũ quét cuốn tới đồng dạng hùng vĩ tràng diện. Giống như không dùng chúng ta xuất thủ, những cái kia ma tộc chiến sĩ liền đã có thể giải quyết. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, người chơi lực lượng cũng là cường đại, chỉ cần không phải đối mặt với không cách nào thương tổn địch nhân, liền không có bọn họ làm không được sự tình. Một tên quan chỉ huy cười nói, vậy liền phái chút người đi qua, chỉ dẫn bọn họ đi công kích ma cung, khiến cho ma tộc thủ quân không thể không phòng thủ ma cung. Chúng ta vừa vặn thăm dò lộ tuyến, Khôn Thiếu cười nói, tốt, bất quá chỉ là đáng tiếc, đây chính là không ít chiến lợi phẩm a. Một tên quan chỉ huy có chút không nỡ, tốt xấu cũng phải cho bọn họ húp chút nước a. Chúng ta mục tiêu chỉ là ăn thịt. Khôn Thiếu mỉm cười. Các vị quan chỉ huy trong lòng toàn bộ thoải mái. Bọn họ đương nhiên minh bạch Khôn Thiếu ý tứ. Một khi tiến vào thù địch trận doanh lãnh địa, những cái kia pháo đài cùng tư nguyên, còn có vô số thù địch thành thị, đều muốn biến thành 4 đại liên minh tài sản. Có tư nguyên cùng tiền tài về sau, cái dạng gì trang bị đánh chế, cái gì mực bạc cùng tử kim phẩm chất đạo cụ, 4 đại liên minh hiện tại cũng không thiếu những thứ này. Nhìn lấy đại lượng thiên mệnh các người chơi hưng phấn phóng tới ma cung chỗ tòa kia khoáng đạt. Trong sơn cốc, Khôn Thiếu quay đầu, điều phái nhân thủ đi theo trước tới tiếp ứng thích khách quân đoàn. Bắt đầu đại quy mô dò xét sơn cốc lộ tuyến, những thứ này răng khắp nơi khe rãnh trong sơn cốc. khắp nơi ẩn giấu đi ma tộc ám bảo cùng chắn đường pháo đài. Có sơn cốc hai đầu đều bị pháo đài phá hỏng, cần phải dùng đại lượng binh lực đem pháo đài công hãm mới có thể tiếp tục tiến lên. Cho nên lần này Khôn thiếu nhiệm vụ chính là triệt để đả thông tiến về hỗn độn đế quốc lãnh địa lộ tuyến. Căn cứ bọn họ dài, chỉ cần đem ma thạch sơn mạch lộ tuyến toàn diện đả thông, tiến vào hỗn độn đế quốc lãnh địa về sau, liền không còn có như thế dày đặc phòng ngự pháo đài. Chỉ là tại một số địa hình quan trọng trong địa đồ, mới có hỗn độn quân đoàn phòng ngự cứ điểm, song phương trận doanh địa đồ thiết lập, cơ hồ không sai biệt lắm một dạng, chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết ma tôn chủ lực chiến đấu, hẳn là cũng nhanh kết thúc. Đối với cái này, Khôn thiếu một mực tin tưởng không nghi ngờ. Hắn là Lý Minh cuồng nhiệt người sùng bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.